pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tinh Tế Tỷ Đệ 8. Đệ Nhị Càng, chờ đến Jerry trong bụng thịt khô, không hề lăn lộn. Lâm Tịch lại cầm lấy một cái tới. Đột nhiên phát hiện, ở tinh khư trùm trên sống lưng, có một cái nâu đỏ sắc cùng loại tôm tích hạt giống nhau đồ vật. Lâm Tịch đem nó chóc mở ra, phân biệt nếm nếm, phát hiện tinh khư trùng linh khí cơ hồ tất cả đều chất chứa tại đây điều nâu đỏ sắc đồ vật bên. Trong, dư lại thịt chỉ là hương vị thực tươi ngon mà thôi. Lâm Tịch đột nhiên biết muốn như thế nào làm đến một chút tinh tệ lại tận lực không cho chính mình mang đến phiền toái, như vậy tân vấn đề lại tới nữa. Ở tinh tế hết thảy tiêu phí đều là hoa tạp. Tinh tệ tuy rằng là lưu thông tiền, lại không phải vật thật, mà hiện tại, nàng cùng Jerry cư nhiên là không hộ khẩu. Lâm Tịch lại lần nữa cảm thấy Mai Lệ đối bọn họ rất có thể không có hảo ý. Chỉ cần xử lý tinh tế cư dân tạp, giống bọn họ loại này không có kinh tế nơi phát ra người liền có thể đi xin liên bang chính phủ cứu. Tế, mỗi tháng 20 bình sinh mệnh nguyên. Mà bùn xỉn đến liền khối tinh thú thịt cũng không chịu cấp Jerry mua Mai Lệ. Não rút gân mới từ bỏ lãnh kia bút cứu tế. Hai người phân cứu tế, thêm lên đều phải so Lâm Tịch tiền lương cao. Lâm Tịch hiện tại mới phát hiện, nhìn như đơn giản cốt truyện, cư nhiên là một cuộn chỉ rối. Có điểm không biết từ nơi nào bắt đầu cảm giác. Nghĩ nghĩ, Lâm Tịch vẫn là đem tinh khư trùng làm ra tới không ít. Dù sao 1 mét khối không gian cho nàng tắc đến tràn đầy đều là thứ này. Nếu là có muối ăn thì tốt rồi. Như vậy nấu ra tới thịt hương vị sẽ càng tốt. Bất quá liền tính như thế, Lâm Tịch cũng có lý do tin tưởng. Cái này tuyệt đối muốn so ăn ngon muốn chết thịt khô càng thêm ăn ngon muốn chết. Cẩn thận đem nâu đỏ sắc một cái lột xuống dưới. Lại đem thịt khô đặt ở thái dương phía dưới phơi. Ở Mai Lệ trở về phía trước nhất định phải đem này đó đều chuẩn bị cho tốt. Châu chấu chân cũng là thịt, liền tính chóc ra cái kia nâu đỏ sắc đồ vật, dư lại vẫn như cũ đựng một tia linh khí. Lâm Tịch suy đoán hẳn là có thể bán mấy cái tinh tệ. Tinh hoa bộ phận tự nhiên là nàng cùng Jerry hai cái hưởng dụng. Còn lại nhìn xem có thể hay không bán đi. Nàng muốn lộng điểm tinh tệ nghĩ cách đi xét nghiệm một chút cái kia thuốc phiên thành phần. Lại nói, Mai Lệ khẳng định là có vấn đề. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, anh thư cũng là giống nhau. Không có tiền lương đều không ngại. Hiện tại trong nhà tài chính bị Mai Lệ hoàn toàn khống chế. Lâm Tịch liền cùng một đầu lư tử giống nhau chỉ có không ngừng kéo ma phân. Nói đến lư tử, đảo làm Lâm Tịch nhớ tới một người tới. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi làm mơ siêu nghỉ trưa thời điểm. Lâm Tịch cùng phân xưởng một cái lừa được tử ra hỏa đánh thanh tiếp đón. Lư tử là cái nhìn hơn 30 tuổi nam nhân. Chính là trên thực tế hắn đã 100 hơn tuổi. Bởi vì hắn đã từng là cái tu luyện tôi thể thuật chiến sĩ. Cho nên thoạt nhìn rất cường tráng. Mọi người mới kêu hắn lư tử đi. Bất quá giáp mặt mọi người đều là tôn xưng hắn lừa ca. Mà Lâm Tịch tìm hắn nguyên nhân là bởi vì, lư tử ở trấn nhỏ thượng tương đối hỗn đến khai, tam giáo cửu lưu nhận thức không ít người, tìm cái không ai góc, Lâm Tịch thần bí hề hề lấy ra một cái màu trắng thịt khô. Lừa ca, người tới nếm thử thứ này, lư tử vươn thô giáp tay. Đem thịt khô trực tiếp ném vào miệng, nhấm nuốt lên, nga, ta thiên kia, nôn, bèo là, người cái này, là thứ gì? Thật sự là quá mỹ vị lạp. Lư tử kêu thật té ngã lư tử không sai biệt lắm. Lâm Tịch nháy mắt tìm được hắn kêu tên này một cái khác lý do. Lâm Tịch chạy nhanh kêu hắn câm miệng. Không cần xảo, ta là tin tưởng ngươi mới cùng ngươi nói chuyện này. Ta hôm trước ở thùng rác bên cạnh tìm được. Không biết vì cái gì ném ở nơi đó. Ngày hôm qua ta ăn trước 2 khối. Thật sự là ăn quá ngon, lư tử bẹp miệng còn ở dư vị. Sau đó trong mắt chuyển động, đối Lâm Tịch nói đi, ta tiểu cô nương, người yêu cầu ta giúp người cái gì? Quả nhiên thượng nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật, thứ này ta chỉ có 1 bao, ta ta hy vọng có thể đem chúng nó bán đi. Ta tưởng có thuộc về chính mình tiêu vặt tiền. Chính là ta không có tinh tạp. Lư Tử bỗng nhiên nhắm mắt lại. Cắn chặt răng, như là ở nhẫn nại cái gì. Sau đó đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt kia cư nhiên giống như một con muốn chọn người mà phệ con báo. Hắn bắt lấy Lâm Tịch thủ đoạn. Nói cho ta, ngươi còn có bao nhiêu loại này thịt khô? Lư Tử phản ứng ở Lâm Tịch dự kiến giữa. Quả nhiên chỉ ăn thịt cũng là có hiệu quả. Còn có hơn 20 điều, Lâm Tịch co rúm lại một chút nói. Cho ta 10 điều làm thù lao, ta giúp ngươi làm một chương tinh tạp, ta cũng có thể giúp ngươi giá cao bán đi những cái đó thịt khô. Tuyệt đối sẽ so ngươi có thể bán được tối cao giới còn muốn cao. Bất quá ta giống nhau muốn 2 điều thịt làm thù lao, Lư Tử thực nghiêm túc đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa, còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta trứng gà, tinh khư trùng thịt đâu, hù chết lão tử, xem ra Lư Tử thật đúng là cái không tồi người. Đừng tưởng rằng hắn muốn lấy đi một nửa thịt khô là công phu sư tử ngoạm. Cấp không hộ khẩu xử lý chính quy tinh tạp, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, một chút giải quyết rớt 2 cái phiền toái. Lâm Tịch cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tinh thú thịt nàng có rất nhiều. Bất quá không thể như vậy dễ dàng đáp ứng, nếu không Lư Tử sẽ nghi ngờ, bởi vì mọi người đối với quá dễ dàng được đến luôn là cầm hoài nghi thái độ. Vì thế Lâm Tịch mặt lộ vẻ do dự chi sắc, cúi đầu dùng giày không ngừng trên mặt đất đá tới đá lui. Biểu tình thoạt nhìn có điểm không mấy vui vẻ bộ dáng. Lư Tử thấy nàng như thế, chạy nhanh giải thích, Bella, cũng không phải ta tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nên biết đến, làm tinh tạp có bao nhiêu khó, 10 điều thịt thù lao, ta chỉ sợ chỉ có thể được đến một cái để lại cho chính mình. Còn lại đều phải dùng để làm rõ mấu chốt, đến nỗi bán thịt khô tiền thuê, ngươi tin tưởng ta, chính ngươi đi bán kiếm được tiền tuyệt đối không có ta giúp ngươi được đến nhiều, Lư Tử kích động. Năm đen làn da đều tựa hồ đều đang run rẩy, Lâm Tịch có thể đoán được nguyên nhân. Nghe nói Lư Tử đã từng là cái tôi thể nhị cấp chiến sĩ. Sau lại ở trên chiến trường bị thương mới cầm một bút tinh tệ về đến quê nhà dưỡng lão. Cùng cái gì đều sẽ không người thường so. Hắn đối linh khí cảm ứng tuyệt đối hiếu thắng rất nhiều. Đây cũng là Lâm Tịch muốn hắn miễn phí nhấm nháp nguyên nhân. Nguyên bản Lâm Tịch là tưởng đem này đó thịt bán cho hắn. Thấp nhất yêu cầu là hắn hỗ trợ giám định thuốc viên. Đương nhiên nếu có thể giúp nàng làm chương tinh tạp, nàng cũng có thể đem sở hữu thịt khô đều đưa cho Lư Tử. Lâm Tịch biết Mai Lệ khẳng định không phải Bella mẫu thân. Chính là Bella tâm nguyện cũng không có đối phó Mai Lệ. Ở không có tìm được Mai Lệ làm ác chứng cứ trước. Lâm Tịch cảm thấy nàng không thể đối Mai Lệ hạ sát thủ. Mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá tôn trọng, trừ phi chính bọn họ từ bỏ. Như vậy kết quả là Lâm Tịch rất vui với nhìn thấy. Lâm Tịch như cũ do dự, ta muốn suy xét một chút, buổi tối tan tầm cho ngươi hồi đáp đi. Lư Tử thấy Lâm Tịch còn muốn suy xét, có điểm không cam lòng, muốn lại khuyên bảo nàng một chút, bắt đầu làm việc. Tiếng chuông vang lên. Béo giống cái thịt cầu giống nhau Connie thái thái đúng giờ xuất hiện ở phân xưởng. Chờ đợi hôm nay sẽ có người đến trễ. Lâm Tịch trở lại chính mình cương vị thượng. Trong tay nhéo dao nhỏ trên dưới tung bay. Có thể hay không trở lại không gian thời điểm. Nàng kỹ năng nhiều hạng nhất giải phẫu. Đối với Lâm Tịch tới nói. Đây là một cái thực thích ý sau giờ ngọ. Bởi vì nàng thành công giải quyết rớt nàng trước mắt 2 cái chuyện phiền toái. Đối với Lư Tử tới nói, này quả thực là một cái tra tấn người chết sau giờ ngọ. Hắn hiện tại có điểm hối hận, không bằng chỉ cần 2 điều thịt khô hảo, chỉ cần lại ăn đến 2 điều cái loại này kỳ quái thịt khô. Lư Tử nhiều năm cũng không từng tiến thêm tôi thể thuật khẳng định có thể đạt tới tam giai. Hết chương.